thân hình phóng vút lên không trung, miệng quát lớn. Nhị vị tiền bối chớ sợ, có Triển Bạch tiếp ứng đây. Dứt lời, thân hình của chàng như cơn lốc xoáy vào vòng chiến. Chỉ nghe bình, bình, bình, mấy tiếng nổ liên tiếp. Các kình chàng đại hán bị chấn động giạt cả ra. Lôi Trần Viễn cũng cười lớn nói. Hãy huynh đệ các người chui rúc ở đầu không chịu ra ngoài. Nay bị người đốt ổ mới chịu ra đó có phải không? Dứt lời cũng phi thân nhảy vào trợ chiến. Bỗng nghe có tiếng cười lớn, một người trong vòng chiến bước ra chỉ Lôi Trần Viễn nói. Lôi Điền, hôm trước ở Đề Nam không giết được người, nhưng lần này thì ngươi đừng hòng chạy thoát. Lôi Trần Viễn nhìn lại, thì ra là truy hồn linh Tư Mã Kính. Lôi Trần Viễn cười lớn nói. Ồ, ta còn tưởng là ai? Hóa ra kẻ đốt nhà cướp của lại là do Tư Mã Huỳnh làm ư? Tư Mã Kính thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng dùng truy hồn linh trong tay tấn công Lôi Trần Viễn. Lôi Trần Viễn nào chịu kém thế, vội vận Thiên Phật Trưởng nhằm chiếc chuông đánh tới. Thiên Phật Trưởng của Lôi Trần Viễn cũng học được từ việc đọc khẩu quyết bằng tay trong tòa cốt tòa hồn Thiên Phật Quyền, Thiên Ma Giáng Ma Trưởng như là Triển Bạch. Nhưng qua mấy mươi năm nghiêm luyện, trường lực của lão cũng không phải tầm thường. Tư Mã Kính tuy có binh khí là chiếc chuông đồng trợ lực, nhưng chỉ vì có một tay nên uy lực bị giảm đi nhiều. Qua mấy chiều, đầu vai trái nơi cánh tay cụt của lão bị trúng một chưởng như là trời giáng. Chỉ nghe Tư Mã Kính rú một tiếng thảm thiết, loạng choạng thối lui 5-6 bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Trần Viễn đắc thế cười lớn nói. Đêm trước, nơi mộ Dung Sơn Trang, Lôi Mỗ niệm tình cũ, không nỡ hạ độc thủ để cho người được tự do ra đi. Không ngờ người lại đang tâm theo người ngoài, quay lại mưu hại Võ Lâm Trung Nguyên. Tội đó không thể tha được. Coi trưởng! Dứt lời lại hồi trưởng nhằm tam dương huyệt của Tư Mã Kính kích tới. Lôi Trấn Viễn tính tình cường trực, phàm ghét nhất hạng người vô sỉ, bán bạn cầu vinh. Nên dù thấy Tư Mã Kính đã bị thương, vẫn dùng đến 8 thành công lực, định một trường kết liễu mạng kẻ vô sỉ. Tư Mã Kính nhất thời khinh địch đã bị trọng thương, chân khí tản mát hết. Giờ lại thấy trưởng phong của đối phương kích tới. Kháng cự thì không dám, mà tránh né cũng lực bất tòng tâm, đang nhắm mắt chờ chết. Bỗng xéo về bên tả, có một bóng người như là điện xoẹt phóng tới. Giữa không trung rơi trường đoán lấy luồng trưởng phong của Lôi Trấn Viễn. Bùng một tiếng chấn động không gian, Lôi Trấn Viễn lắc lư thân hình mấy cái, nhưng mà vẫn đứng nguyên vị. Trong khi đó kẻ xuất thủ cứu nguy cho Tư Mã Kính lộn mấy vòng trên không trung, rồi mới rơi ra xa hơn trượng. Nhìn lại thì ra là độc cước phi mã Lý Cử. Lý Cử vừa đáp xuống, ngầm vận chân khí, thấy chưa bị nội thương, yên tâm bước tới quát. Lôi cuồng tử, chỗ có ngùng nghỉnh, người thử tiếp Lý đại gia ta vài chiều. Dứt lời giờ cầm ná thủ pháp tấn công liên hoàn ba đại sát chiều, kim báo lộ trào, thiết quan điểm nguyên, phân viên liệt hổ. Võ công của Lý Cử xưa nay thiện về nhanh, và chiêu thức biến hóa kỳ ảo. Giờ lại tức giận mà xuất thủ, chỉ thấy trường ảnh dập trời, tấn công liên miên bất tuyệt, khiến cho Lôi Trấn Viễn phải liên tục thối lùi đến hơn ba trượng. Trong khi đó, Nhữ Quốc Hùng và Mộ Dung Hồng, mỗi người đón đầu một địch nhân, ra chiêu như rồng như gió. Còn Triển Bạch sau khi đả thương liên tiếp 3-4 đối thủ, giờ thấy Lôi Trấn Viễn nguy cấp, vội phi thân đến cứu trợ. Thấy Triển Bạch đến gần, Lôi Trấn Viễn phấn chấn tinh thần, vận hết sức bình sinh đánh ra hai trường, vãn hồi thế bình thủ. Tư Mã Kính nhờ được điều tức một lúc, đã tự trị được nội thương. Thấy Triển Bạch quá ai dũng, nội những người ở đây không ai là đối thủ của chàng, nên vội vàng huýt sáo ra hiệu rút quân. Lý Cử nghe tiếng huýt sáo gắng sức, công mạnh một chiều, rồi nhảy ra khỏi vòng chiến. Hắn nói, Lôi cuồng tử! Tạm tha mạng cho người lần này. Dứt lời phóng tuốt xuống núi, chạy theo Tư Mã Kính cùng mấy tên đại hán, bỏ mặc mấy tên bị tử thương đang nằm rền rĩết dưới đất. Triển Bạch đang định đuổi theo, Lôi Trấn Viễn đã ngăn lại nói.

Mộ Dung Hồng cũng lên ngựa đuổi theo xuống núi. Một đoàn 7 người, kẻ cưỡi ngựa, người dùng khinh công nhằm Nam Kinh trực chỉ. Trời rạng sáng thì đã đến bên ngoài Nam Kinh thành. Trời còn sớm, cửa thành chưa mở, 7 người chọn một khách điếm gần cửa thành nghỉ ngơi. Đến chiều tối hôm ấy, mọi người thay đổi dạ hành y phục nhằm Kim Phủ xuất phát. Trống vừa điểm canh ba, cũng là lúc 7 người phi thân vượt tường thâm nhập Kim Phủ. Trong 7 người đã có 4 người khá thông thuộc đường lối trong Kim Phủ. Đó là Tường Lâm Công Tử, Triển Bạch cùng Thái Bạch Song Giật. Bởi những người này thường ra vào Kim Phủ. Nhưng 4 người lọt vào trong đã kinh ngạc đến ngẩn người. Thì ra tòa đại sảnh cũng chính là Thạch Cơ đại trận. Mấy tháng trước Tết Nguyên Tiêu đã bị chìm xuống đất. Giờ đã trồi lên như cũ. Xem ra kỹ thuật thao túng cơ quan của Nam Hải Môn cao minh hơn cả Kim Phủ. Hơn nữa, cả tòa phủ đệ trước kia đèn đuốc sáng rực mỗi khi đêm đến. Giờ tối đen không một ánh đèn. Hoa viên giả sơn, tất cả đều thay đổi. Và đương nhiên, đường đi lối lại trong Kim Phủ cũng đã thay đổi theo. Tường Lâm Công Tử sau một hồi quan sát, liền kề tai thuật lại sự tình cho Lôi Trấn Viễn nghe. Lôi Trấn Viễn thấy sự tình rất là lạ, nhưng mà không dám quyết định bừa, liền ra hiệu 7 người họp lại bàn bạc. Nhữ Quốc Hùng Kiến Văn Quảng Bác nghe nói lập tức lên tiếng. Thuật này gọi là Chu Thiên Triển Độ, có thể trong một thời gian ngắn nhất làm thay đổi cả tòa kiến trúc, khiến cho thậm chí chính chủ nhân của nó cũng không nhận ra nữa. Lôi Trấn Viễn nhíu mày. Xem ra đêm này chúng ta không dễ gì thâm nhập vào bên trong được. Nhữ Quốc Hùng lắc đầu. Không hẳn. Tuy nói có thể thay đổi kết cấu các kiến trúc bên trong, nhưng dù ít dù nhiều vẫn còn giữ lại những thứ cũ. Bởi vậy phải chọn những người biết đường đi, nửa bước bên trong dẫn đường. Có điều phải cẩn thận, cao gặp cơ quan mai phục. Ngay lúc đó có tiếng cười lạnh, tiếp đó là tiếng nói như là mũi kêu. Biết thì nói là biết, bằng không biết thì thôi. Nếu chỉ bằng vào đoán mò mà bảo người đi bừa, có phải đưa người vào chỗ chết không? Công phu truyền âm nhập mật của người này quả là cao minh. Thường thì truyền âm nhập mật có thể rót vào tai của một người. Đằng này đối phương có thể nói cho cả 7 người cùng nghe, mà âm thanh vẫn bảo đảm không làm kinh động những người ở cách đó 1-2 thước. Lôi Trấn Viễn cũng dùng thuật truyền âm nhập mật đáp. Bằng hữu là cao nhân phương nào, có thể hiện thân diện kiến không? Lão hỏi luôn mấy lượt, vẫn không thấy ai đáp lời. Lôi Trấn Viễn cùng Triển Bạch đều là những người tâm cao khí ngạo. Lời đối phương cảnh cáo càng làm cho 2 người quyết tâm đột nhập vào bên trong. Lôi Trấn Viễn hỏi mấy lượt vẫn không có ai đáp, 2 người đã tức giận lướt vào bên trong. 5 người còn lại cũng vội vàng tung người đi theo sát gót. Nhưng khi mấy người vừa vượt qua hoa viên, đã nghe tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi. Tiếp đó là tiếng xe gió vèo vèo, từ 4 phía tên bay ra như là vải chấu. May mà 7 người này thân thủ đều bất phàm, ai nấy đều hồi trường gạt lên, tên bay tứ tán, không một ai bị trọng thương. Vậy là 7 người đã bị phát hiện, nhưng đối phương không một ai lộ diện, làm cho không khí càng đậm màu sắc khủng bố. Lôi Trấn Viễn tính nóng như lửa, không chịu được sự im lặng kéo dài, đề khí vào đan điền quát lên. Thiên Phật trưởng, Lôi Trấn Viễn đến viếng, có gan thì ra mặt nói chuyện đi. Từ trong bóng tối có tiếng cười lạnh lạnh phát ra. Tiếng cười tuy không lớn nhưng nghe lạnh lùng tàn khốc, khiến người nghe không khỏi ớn lạnh. Lôi Trấn Viễn vận đủ 8 thành công lực, nhằm phía phát ra tiếng cười đẩy ra một trường. Kinh phong ào ào, đá bay cát chạy. Bỗng nghe một tiếng nổ nhỏ nhỏ, làm phát ra một chùm ánh sáng xanh lè như là ma trời. Ánh lửa tắt, để lại một đám khói. Trong đám khói hiện ra một quái nhân tóc che kín mặt, chỉ để lộ ra 2 hàm răng nanh dài nhọn hoắt. Quái nhân từ từ tiến lại gần Lôi Trấn Viễn, nhếch môi cười để lộ 2 hàm răng trắng ẩn, trông rất là ớn lạnh. Lôi Trấn Viễn không nói lời thôi, lập tức vận thiên Phật trưởng một chiều Tây Phương tiếp dẫn, nhằm quái nhân phất tới. Là một điều quái nhân không đỡ, cũng chẳng thèm tránh né. Trưởng phòng của Lôi Trấn Viễn vừa tới, hắn như là chiếc bóng trôi ra xa. Lôi Trấn Viễn tức mình quát lớn một tiếng, đánh ra liên hoàn ba chiều, vẫn không chạm được vào người của đối phương. Nhưng mà bản thân của lão cũng không hay biết, mình đã xâm nhập khá sâu vào kim phủ rồi. Lôi Trấn Viễn nổi trận lôi đình, điểm chân một cái, thân hình như là chiếc pháo thăng thiên bay vọt lên không trung. Từ trên, vận hết sức bình sinh, giáng xuống một trường. Quái nhân vẫn không tránh né, cứ đứng yên chờ trưởng phong của đối phương giáng xuống đầu. Chỉ nghe vang lên một tiếng bốp nhỏ nhỏ, quái nhân nhào xuống đất biến mất, trên mặt đất còn vương lại một ít khói trắng. Lôi Trấn Viễn đáp xuống đất, phóng mắt nhìn quanh, không thấy quái nhân đâu, miệng lầm bầm. Không lẽ tiểu tử này biết độn thổ? Rõ ràng đánh trúng hắn một trường, sao giờ lại chẳng thấy đâu? Lão ngó quanh quẩn một hồi, mới phát hiện chẳng những địch nhân đã biến đầu, mà Triển Bạch cùng những người khác cũng chẳng thấy đâu. Lôi Trấn Viễn giờ mới tỉnh ngộ, thì ra đối phương đã dùng kế điệu hổ ly sơn, chia cắt 7 người riêng rẻ ra để mà dễ bề đối phó. Nghĩ đến đây, lão vội vàng quay lại để tìm 6 người kia. Nhưng vừa quay lưng, đã thấy có 3 bóng người hiện ra chặn đường. Người đứng giữa đầu to như là chiếc đấu, nhưng thân lại cao không đầy 5 thước, vẻ mặt ngạo mạn, cười lạnh nói. Đến cả một hình nhân được tạo ra từ hoán hình yên cũng không nhận ra, mà dám ngông nghênh xông vào tổng đàn Nam Kinh của Nam Hải Môn, còn chưa quỳ xuống chịu trói. Lôi Trấn Viễn nộ khí xung thiên, nghiến răng quát. Người, mau báo danh tính. Lôi Mỗ không giết kẻ vô danh. Quái nhân lùn cười lạnh. Nói cho người biết, rồi có chết cũng không uổng phí. Ta là lão đại của Nam Hải Bát Yêu, đại đầu quỷ vương, thân công minh. Mau nạp mạng đi. Dứt lời bước tới hùa trưởng tấn công. Lôi Trấn Viễn thấy đối phương xuất thủ không những nhanh nhẹn tuyệt luân mà chiêu biến thức hóa tinh kỳ, không giống với lộ số võ học của Trung Nguyên. Vừa vận thiên Phật trưởng đối phó, vừa dặn lòng phải cẩn thận. Đại đầu quỷ vương vừa xuất chiêu vừa quát. Hãy người, đứng nhìn đó cái gì nữa? Mau vào đây trợ giúp đại gia bắt lão thất phù này. Hai tên kình trang đại hán lập tức quát lớn một tiếng, song song áp tới. Một mình thân công mình, Lôi Trấn Viễn đã cảm thấy khó bề thủ thắng. Giờ thêm hai người trợ lực, thoát cái, lão đã luống cuống, đánh đồng đỡ tây. Cứ đà này, chắc không bao lâu, lão sẽ bị đối phương chế ngự. Lại nói về Triển Bạch, cùng mấy người thấy Lôi Trấn Viễn động thủ với địch nhân, vừa định tiến lên liên thủ. Bỗng nghe tiếng xé gió, có một vật nhỏ màu trắng bắn tới, mỗi vật nhằm vào một người. Tưởng là ám khí của đối phương bắn tới, bọn Triển Bạch vội vung trưởng lên gạt. Trưởng phòng vừa chạm vào vật lạ, lập tức phát ra tiếng nổ bốp bốp. Lửa xanh bắn ra tung tóe, khói bay mù mịt. Mọi người thất kinh sợ độc khí, vội vàng bế hô hấp. Nào ngờ trong đám khói xuất hiện 6-7 quái nhân mặt quỷ, nhìn mọi người nhe răng trắng dần. Bọn Triển Bạch định thần lại, mỗi người chọn một định nhân hồi trưởng tấn công. Các quái nhân chẳng chống đỡ, cũng chẳng tránh né, thân hình như u linh bay lờ lững trong không trung. Nhưng trưởng lực của bọn Triển Bạch không sao đánh trúng được chúng. Triển Bạch nóng mặt, liên tiếp thi triển mấy sát chiêu, nhưng đối phương vẫn cứ một mực thối lùi. Lòng còn đang thắc mắc, bỗng trong một khóm hoa có tiếng cười lạnh phát ra. Triển Bạch lập tức thi triển thiên hoán phiền phòng bộ, không thấy chàng cử động. Thân hình bỗng như làn khói nhạt lướt về phía khóm hòa. Nhưng đằng sau khóm hòa chẳng có thấy bóng dáng của đối phương. Không lẽ trong giang hồ còn có bộ pháp nào nhanh hơn thiền hoán phiêu phòng bộ? Bỗng một tia sáng lướt qua trong đầu. Không lẽ đây là kế dụ địch của đối phương? Chàng quay lại chỗ xuất phát, thì lúc này không còn bóng dáng của mấy người kia nữa. Quay lại thì nghe phía xa xa vọng lại tiếng người đang sát phạt nhau. Triển Bạch lo cho sự an nguy của vị hồn thể, nên vội vàng phi thân về phía có tiếng sát phạt.

lại nghĩ đến ân đức của nàng đã cứu chàng thoát khỏi Thạch Cơ đại trận. Trần Bạch không nỡ làm ngơ trước cảnh nàng sắp bị Nam Hải thiếu quân làm nhục. Không cần biết đến hậu quả như thế nào, Trần Bạch vận trường đánh vỡ một khoảng tường, thân hình cũng nhẹ nhàng lướt vào bên trong. Nam Hải thiếu quân những tường đã có thể đăng bài nhập thất, không ngờ lại có một kẻ phá ngang, giật mình quay lại. Nhưng khi phát hiện ra Triển Bạch, gã lập tức trấn tĩnh, cười nhẹ nói. Ồ, không ngờ lại là Triển huynh. Thúy Thúy đã bị Triển huynh ăn mất nước đầu rồi, không lẽ giờ lại còn muốn cướp công của bản thái tử nữa? Triển Bạch cười lạnh nói. Ta thật không ngờ, đường đường là thần long thái tử. Chẳng qua, cũng chỉ là một dâm tặc, dùng thủ đoạn đê hèn để phá nhụy hái hòa. Nam Hải thiếu quân đột ngột rút phát chức ngân phiếu, nhanh như chớp điểm vào mi tâm huyệt của Triển Bạch. Triển Bạch chân bước thiên hoán phong phiền bộ, thân hình của chàng như ưu linh, lùi lại ba bước, thoát khỏi tầm khống chế của đối phương. Đồng thời chàng phản công một thế, tiết nguyên điểm nguyên, nhằm mạnh môn của đối phương chém tới. Nam Hải thiếu quân hơi rúng động, gã không thể ngờ được thân pháp, thủ pháp của Trần Bạch còn nhanh hơn gã. Nhưng Nam Hải thiếu quân xoáy lĩnh quần hùng vào Trung Nguyên để mưu nghiệp bá, đương nhiên phải có một thần tuyệt học. Ngay lúc trường của Trần Bạch sắp chạm vào cổ tay của gã, thì lập tức xoạt một tiếng, chiếc quạt bằng bạc xòe ra. Một chiều giá độ hoành trừ, vẽ chiếc quạt lên một luồng ánh sáng bạc, quét thẳng vào ngực của Trần Bạch. Vừa tránh khỏi thế công, lại vừa có thể phản công, chiêu thức của Nam Hải thiếu quân xứng đáng được xưng là nhất tuyệt. Triển Bạch vận công vào tà trường, nhằm đạo ngân quang đẩy tới. Bùng một tiếng, Triển Bạch hơi đảo người một chút, nhưng vẫn giữ nguyên vị. Nam Hải thiếu quân bị chấn lùi ba bước. Nam Hải thiếu quân là người có tâm cơ, thấy công lực của mình không bằng Triển Bạch, e đánh lâu, lỡ bị bại dưới tay của đối phương, làm tổn thương danh tiếng mình. Cho nên hắn mượn lực phản chấn tung người qua khoảng tường, để mà phi thân ra ngoài, miệng quát lớn. Bản thái tử đi đây, nhưng ngươi đừng hòng sống mà đi khỏi nơi đây. Vừa quát, vừa vung tay phóng ba đạo ngân quang vào mặt của Triển Bạch. Triển Bạch thối lùi một bước, vung trưởng gạt phăng ba mũi phi tiêu, thì Nam Hải thiếu quân đã mất dạng. Triển Bạch vừa định phi thân đuổi theo, thì bất thần một thân thể nóng hừng hực đã ôm chặt lấy chàng. Triển Bạch thất kinh quay lại, thấy Kim Thái Phụng hai mắt khép hờ, đôi môi anh đào hơi nhếch lên, run rẩy phát ra những tiếng rên hừ hừ. Nhưng giờ đây, nào phải là một thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nữa, rõ ràng là dâm nữ. Triển Bạch vốn định đẩy nàng ra, nhưng Kim Thái Phụng sau khi uống phải xuân tình dược, bỗng trở nên mạnh mẽ dị thường. Hai tay ôm ngang người Triển Bạch, siết cứng lại như là hai gọng kìm. Triển Bạch đang lúc bối rối không biết làm sao, thì nghe rầm một tiếng. Từ trên trần nhà, một chiếc lồng sắt vừa vặn bốn bức tường của gian phòng chụp xuống. Triển Bạch thất kinh biết, Nam Hải thiếu quân ở bên ngoài phát động cơ quan định bắt sống chàng. Triển Bạch không còn tị hiện gì nữa, lập tức điểm vào hồn thị huyệt của Kim Thái Phụng. Sau ôm nàng đặt lên giường. Chàng vừa định với tay ra sau lưng rút vô tình kiếm, nhưng bên ngoài cửa sổ đã thấy một luồng khói trắng tràn vào phòng. Làn khói tỏa đi rất nhanh, thoát cái đã tràn ngập gian phòng. Triển Bạch trong lúc bất ngờ, hít phải một ít khói, toàn thân mềm nhũn ngã người lên mình Kim Thái Phụng. Triển Bạch không bị hôn mê, có điều tay chân chàng hoàn toàn không cử động được. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng nữ nhân lạnh lùng như băng nói. Sư huynh, ngươi đang dở trò gì ở đây? Lại nghe giọng của Nam Hải thiếu quân cười gượng gạo đáp. Sư muội, hà tất phải đa nghi như vậy. Ta có dở trò gì đâu. Có điều, ta vừa bắt được một đại địch. Ngươi tưởng là ta không biết. Ngươi nhốt ái nữ của Kim Cửu vào đây, rồi dở thói bướm hòa chứ gì? Nam Hải thiếu quân không chối cũng không nhận, chỉ cười hành hạch mà thôi. Lại nghe nữ nhân tiếp. Ngươi làm càn làm quấy ở Nam Hải thì được, nhưng đây là Trung Nguyên, đại sự còn chưa thành, ngươi đã dở thói làm càn. Còn chưa chịu dở lồng sắt lên.

không hỏi đến việc giang hồ nữa. Nhưng mà lúc nhàn rỗi, lão đem việc xưa kể lại cho Thúy Thúy nghe. Chính vì vậy mà Thúy Thúy mới hiểu mối ân oán của thất hiệp rõ hơn Triển Bạch. Lại nói về sự tích của bà tiếng quỷ Dạ Xoa đối với Thúy Thúy. Long Khiếu Thiên vốn phường háo sắc, khi mà lưu lạc ra hải đảo, gặp quỷ diện Kiều Oa sinh lòng say đắm. Nhưng gần gũi mấy năm, lòng đã chán ngán, cộng thêm sự tích mịch trên hoàng đảo. Thế là hắn không hẹn mà bỏ về Trung Nguyên. Về Trung Nguyên, nhờ vào ngoại mạo tuấn tú, cộng thêm tâm cơ thâm trầm, hắn đã cưới được Trung Nguyên Ngọc Nữ. Lần thứ hai trở ra hải đảo, hắn hết lời ngon ngọt với quỷ diện Kiều Hà, lại thề thốt sẽ tìm lại những ngày tháng mật ngọt xưa cũ với nàng. Nhưng khi quỷ diện Kiều Hà sinh hạ Nam Hải Long Nữ, sắc diện vần nào lại phai lạt, lại thêm môn hạ có Đào Hoa Tứ Tiền, đang lúc sắc xuân phơi phới. Nam Hải Nhất Quân không tiếc lời mắng nhiếc, không chỉ Trung Nguyên Ngọc Nữ, mà cả quỷ diện Kiều Hà là quỷ Dạ Xoa. Bởi vậy bà tiếng quỷ Dạ Xoa đã ăn sâu vào tiềm thức của Thúy Thúy. Nó không chỉ biểu hiện sự bạc tình của người chồng, mà còn bao hàm cả ý nghĩ người bị mắng lại chính là người vợ bị ruồng bỏ. Vì vậy sau khi nghe Triển Bạch mắng mình là quỷ Dạ Xoa, Thúy Thúy đau lòng khôn tả, định bỏ đi ngay. Nhưng ngay lúc đó có một cẩm y thiếu nữ bước ra. Triển Bạch buộc miệng kêu lên: "Uyển Nhi!" Cẩm y thiếu nữ đúng là Uyển Nhi, nhưng trên gương mặt của nàng đã mất hẳn vẻ mỹ miều trong ngày tháng nào, thay vào đó là nét sầu khổ tiền tụy. Uyển Nhi không thèm chú ý đến Triển Bạch, chỉ chắp tay sau lưng đi vòng quanh, mắt không rời Kim Thái Phụng. Kim Thái Phụng thấy Uyển Nhi dùng ánh mắt lạ lùng nhìn mình, lòng thẹn đến chín người. Tuy hai người cũng là nữ nhân, nhưng nàng vốn là thiên kim chi thể, ngày thường lụa là gấm vóc, chẳng thiếu chứ gì. Giờ lại trần như nhộng trước ánh mắt của đối phương, thử hỏi nàng không ngượng sao được.